ba đứa năm nhất và năm đứa năm hai do Breaker Brain và kẻ nô lệ dốc lòng của hắn. Rupsmo, dẫn đầu, Darkbird phớt lờ tụi đó. Điều này thật ngạc nhiên. Có thể đoán ra nó chỉ giáp tâm kết thân với bọn được ban phép thuật mà thôi. Có lẽ nó cho rằng lũ con trai bình thường không bỏ không làm quen, Charlie nghĩ. Breaker Brain dừng lại ở đầu giường Darkbird và ra lệnh cho thằng mới tới phải tự giới thiệu. Darkbird vẫn điềm nhiên chuyển quần áo từ giỏ sách vào tủ ngăn kéo cạnh giường nó. Tao đang nói chuyện với mày. Thằng kia, Breaker hạch sách, bộ mặt mũi tẹt hết tựa chó Pup của nó đỏ lựng lên. Trả lời, Rupsmo the thế hùa theo. Trả lời, trả lời, trả lời mau, bọn khác là ông ổng. Charlie bỗng nhiên thấy mình phải bênh vực thằng bé mới. Để nó yên, Charlie nói, ai hỏi mày, Charlie bôn, thằng năm ba bự con quát, tôi chịu trách nhiệm giám sát nó. Charlie nói dõng dạc, tên nó là Darkbird Endless, tao nghĩ nó là một trong bọn quái giấm, được ban phép thuật. Rup vừa ré lên vừa cười hơn hớn. Charlie thấy Rup còn đáng ghét hơn cả Breaker, giọng nói thì gắt như ngựa hí. Nó to to theo từng bước chân Breaker, đôi mắt giống mắt chó mở to, không bao giờ hó hé nửa lời trừ phi nó biết chắc chắn là Breaker đồng ý, họ không quái giấm. Fidelio bình thản phản đối. Hừm, vậy mày học gì, thằng mới? Breaker leo lên thành đằng chân giường của Darkbird. Tao lỗi vì tao nói vậy. Nhưng Endless không phải là một cái tên. Bất ngờ Darkbird đứng thẳng lên. Nó cắm đôi mắt xanh biển vào Breaker và nói. Tên tao vĩnh cửu như đại dương. Và tao dìm chết người. Bàn chân của Breaker trượt khỏi thành giường và nó ngã ngửa xuống sàn. Không đứa nào phá lên cười. Cách chương.